trắng thắm đượm tình thiết tha, không nhạt phai trong qua, luôn thơm ngát ngàn hoa. Đoàn con huân chúng cao hát bao ngày qua, tình mẹ bao la, ôi thiết tha chan hoa. Hồng tươi khoe sắc thắm đượm lòng mến yêu, không tàn nhanh úa phai, chân thành con kính dâng. Dâng lên mẹ trang hoa hy sinh, dâng lên mẹ lòng mến ân tình, dâng lên mẹ cành hoa đơn sơ, dâng lên mẹ khiết trinh hồn thơ. Con cành hoa đơn sơ, dâng